Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Đông Hoàng Giáo Chủ. Chấn động giang hồ, không hổ là giang hồ đệ nhất đại giáo. Diệp Đông Hoàng hơi hơi cảm khái. Cái này thanh thế, Ngũ Nhạc kiếm phái đơn độc xuất ra một cái căn bản là không có cách đánh đồng. Võ Đăng Thiếu Lâm cũng chưa chắc sánh được. Bất quá, Thiếu Lâm lịch sử vĩnh cửu, nội tình bất phàm, Nhật Nguyệt Thần Giáo chưa hẳn so sánh được. Tựa hồ là cảm nhận được Đông Phương Bất Bại ánh mắt. Diệp Đông Hoàng tâm lý lắc đầu. Cái này mấy vạn giang hồ cao thủ tề tụ tràng diện tuy nhiên thật lớn. Nhưng hắn kiếp trước kiếp này, thấy qua cảnh tượng hoành tráng có nhiều lắm. Tâm trí kiên nghị, giống như bàn thạch, còn không dọa được hắn. Gia hỏa này là thật nghiêu bước, vẫn là trang bước. Gặp Diệp Đông Hoàng thần sắc như thường, ánh mắt trầm ổn, tốc độ vững vàng. Đông Phương Bất Bại tâm lý có chút khó chịu, không nhìn thấy muốn hiệu quả. Bất quá trái lại nghĩ, cũng chứng minh Diệp Đông Hoàng thực lực tính cách. Có thể thấy được nàng ánh mắt không tệ. Đi lên đài cao, đứng tại Hoàng Kim Bảo tọa trước. Đông Phương Bất Bại cùng Diệp Đông Hoàng đứng vững, xoay người, nhìn xuống phía dưới 30.000 giáo chúng. Một cỗ hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, cảm giác tự nhiên sinh ra. Hào tình vạn trượng, Nhật Nguyệt Thần Giáo, bách chiến bách thắng. Đông Phương Giáo Chủ, Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu Vạn Tái, Nhất Thống Giang Hồ, Chấn Thiên Hám Địa. Thanh âm như sóng chiều, giống như sóng sau cao hơn sóng trước, kéo dài không dứt, thung lũng quanh quẩn. Đông Phương Bất Bại thân thủ hư không nhấn một cái, nhất thời, chỗ có âm thanh đều yên tĩnh lại, vô số ánh mắt hội tụ, chờ Đông Phương Bất Bại huấn thị. Chắc hẳn tất cả mọi người hiếu kỳ bổn tọa để mọi người tụ tập Hắc Mộc Nhai không biết có chuyện gì. Đông Phương Bất Bại uy nghiêm bá khi ánh mắt đảo qua phía dưới. Những nơi đi qua, không một người dám nhìn thẳng, cúi đầu xuống, trong lòng biết, hôm nay đại sự muốn tuyên bố. Hắn, Diệp Đông Hoàng, Đông Phương Bất Bại lôi kéo Diệp Đông Hoàng trên tay trước một bước. Nhất thời, tất cả ánh mắt đều rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân. Nếu là bình thường người, chỉ là đối mặt cái này ánh mắt liền bị hoảng sợ gục xuống. Bất quá Diệp Đông Hoàng sớm đã nhìn quen vạn chúng chú mục cảm giác. Tăng thêm bản thân thực lực tính cách, sắc mặt như thường, không có bất kỳ cái gì ba động. Tên tiểu bạch kiểm này vẫn là có mấy phần bản sự. Phía dưới Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão hộ pháp nhóm cường giả thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, mỗi người bọn họ đều là võ giả, mặc dù lớn nhiều đều là chút bất nhập lưu hoặc là tam lưu võ giả. Nhưng mấy vạn chi chúng, cái này ánh mắt cũng không phải ai cũng có thể mặt không đổi sắc chịu đựng lấy. Các ngươi khả năng nghe nói qua, cũng có thể chưa nghe nói qua, nhưng từ giờ trở đi, hắn thì là Nhật Nguyệt Thần Giáo tân nhiệm giáo chủ. Đông Phương Bất Bại tiếng nói vừa ra, phía dưới tất cả mọi người giật mình, cũng là có chuẩn bị khúc dương đều khó có thể tin nhìn qua Đông Phương Bất Bại. Hắn nghĩ tới Diệp Đông Hoàng sẽ trở thành trưởng lão, quang minh sứ giả, thậm chí phó giáo chủ. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến Đông Phương Bất Bại thế mà để Diệp Đông Hoàng làm giáo chủ. Nếu không phải chính tay nghe thấy, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Không khí đột nhiên an tĩnh, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy hơi thở về sau, mọi người lấy lại tinh thần, một mảnh xôn xao. Giáo chủ, tuyệt đối không thể a. Còn mời giáo chủ nghĩ lại, bây giờ Ngũ Nhạc kiếm phái nhìn chằm chằm, lúc này đổi giáo chủ, nhân tâm bất ổn. Đối thần giáo trăm hại mà không một lợi a. Đồng Bách Hùng quỳ trên mặt đất, khóc ròng, thanh âm cực kỳ bi ai, cảm động lòng người, Đồng trưởng lão nói cực phải. Còn mời giáo chủ nghĩ lại a. Từng đạo tiếng phụ họa vang lên. Liên tiếp, chính là bởi vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Cho nên bổn tọa mới thối vị nhượng chức. Diệp Đông Hoàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng chính là trăm năm khó gặp thiên túng kỳ tài. Võ công xuất thần nhập hóa, bổn tọa cũng không là địch thủ. Nhìn lấy khuyên nhủ mọi người, Đông Phương Bất Bại cũng không ngoài ý muốn. Cao giọng nói, mọi người không có mở miệng, trong lòng cười nhạo, tin ngươi cái quỷ, tên tiểu bạch kiểm này so ngươi còn lợi hại hơn. Trên giường còn có thể. Bất quá những lời này, bọn họ hiển nhiên là không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể dùng trầm mặc biểu thị bọn họ kháng nghị. Bổn tọa biết các ngươi không tin, hiện tại bổn tọa cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần có ai có thể đánh bại hắn, giáo chủ chi vị, thì truyền cho ai? Đông Phương Bất Bại tiếp tục nói. Tiếng nói vừa ra, mọi người trì trệ, lập tức một đám trưởng lão nhóm cường giả đều dục dịch. Ánh mắt nóng rực, chỉ là không biết Đông Phương Bất Bại có phải hay không đang thử thăm dò lòng trung thành của bọn hắn, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là không ai dám, như vậy sự kiện này thì định. Đông Phương Bất Bại đảo qua những cái kia dục dịch người, mở miệng lần nữa, thuộc hạ Chu Nguyên, đối giáo chủ trung thành tuyệt đối, tuyệt không dám nhúng chàm giáo chủ chi vị. Bất quá việc quan hệ thần giáo đời đời đại kế, thuộc hạ cả gan mời Diệp công tử chỉ giáo. Chu Nguyên tiến lên, cung kính nói, hắn là đã từng nhậm ngã hành nhất hệ người. Đối Đông Phương Bất Bại có thể không có cảm tình gì. Chỉ là bách tại Đông Phương Bất Bại dâm uy mới quy hàng. Bây giờ cơ hội thật tốt bày ở trước mặt. Coi như phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn liều một phen. Có lẽ đánh ra một cái mỹ hảo tương lai đâu. Đông Phương Bất Bại mắt nhìn Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng bóng người nhất động, như ngỗng trời lăng không. Vọt xuống, rơi trên lôi đài, ra tay đi. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt nhìn lấy quỳ ở phía dưới Chu Nguyên, một mặt bình tĩnh. Diệp công tử, đắc tội. Chu Nguyên đứng dậy, nhảy lên, rơi vào Diệp Đông Hoàng trước người, chắp tay thi lễ, lập tức rút ra trường đao, giết tới. Trên lôi đài trong nháy mắt xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Sắc bén đao quang dường như trời đông giá rét mồng 8 tháng chạp. Băng tuyết, băng lãnh thấu xương, mọi người dưới đài hơi hơi kinh hãi. Không nghĩ tới Chu Nguyên xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Không sợ đến lúc đó thu lại không được tay đem Diệp Đông Hoàng giết. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại có một chân. Giết Diệp Đông Hoàng, quả thực thì là muốn chết. Mọi người không khỏi trộm nhìn lén mắt Đông Phương Bất Bại. Đối phương một mặt bình tĩnh, nhìn không ra sâu cạn, lập tức đem ánh mắt lần nữa tụ tập trên lôi đài. Làm sắc bén đao quang rơi xuống, tất cả mọi người coi là Diệp Đông Hoàng phải thua thời điểm. Chỉ thấy Diệp Đông Hoàng thân thủ, hai cái ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy cái kia sắc bén một đao. Làm sao có thể? Chu Nguyên trong mắt tràn đầy kinh hãi, dùng sức đánh quất, trường đao không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Mọi người trong mắt rơi đầy đất, khó có thể tin. Loảng xoàng, Diệp Đông Hoàng hai ngón tay dùng lực, bách luyện tinh thiết cương đao trong nháy mắt đứt đoạn. Đao quang lóe lên, đoạn đao đã cắt đứt Chu Nguyên cổ họng. Ngươi! Chu Nguyên một chữ chưa phun ra, đầy mắt không cam lòng ngã xuống đất, không lớn tiếng ngã xuống đất rung động trái tim tất cả mọi người linh. Một cái thần giáo trưởng lão, thì một chiêu như vậy đều không ngăn trở liền bị nghiền đè chết. Giờ khắc này, nguyên bản dục dịch cường giả trong lòng hỏa diễm nhất thời bị một chậu nước lạnh dội tắt. Quả nhiên, có thể bị Đông Phương Bất Bại coi trọng, cũng không chỉ là vẻn vẹn dáng dấp đẹp trai. Thực lực cũng thực khủng bố, coi như Khúc Dương Đồng, Bách Hùng các loại đứng đầu cường giả cũng là âm thầm kinh hãi. Bọn họ có thể đánh bại Chu Nguyên, nhưng cũng tuyệt đối làm không được Diệp Đông Hoàng tình trạng này. Không phục, cùng tiến lên. Diệp Đông Hoàng đảo qua phía dưới mọi người, đạm mạc mở miệng, thanh âm bình tĩnh bên trong tràn ngập một cỗ vô địch tự tin và ngông cuồng. Mọi người giận mà không dám nói gì, bọn họ coi như cùng tiến lên đánh bại Diệp Đông Hoàng lại như thế nào. Đông Phương Bất Bại rõ ràng trợ giúp Diệp Đông Hoàng, bọn họ dám tạo phản sao? Gặp không ai lên sân khấu, Diệp Đông Hoàng mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng nhảy lên, lên tới đài cao, đứng tại Đông Phương Bất Bại bên cạnh. Đã như vậy, từ nay về sau, Diệp Đông Hoàng vì Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Đông Phương Bất Bại trực tiếp tuyên bố, giải quyết dứt khoát, không thể nghi ngờ nói. Đương nhiên, dù cho nàng thoái vị, Nhật Nguyệt Thần Giáo kỳ thật cũng vẫn tại trong tay nàng. Nhật Nguyệt Thần Giáo, bách chiến bách thắng, Đông Hoàng giáo chủ, văn thành võ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, sự tình đã thành, kết cục đã định, mọi người cũng không dám nhiều lời, cùng kêu lên bái kiến. Kỳ thật chỉ cần Diệp Đông Hoàng không làm bọn họ, người nào làm giáo chủ đối bọn hắn tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Bọn họ lại không thể lên làm giáo chủ. Diệp Đông Hoàng nhìn phía dưới sơn hô giáo chúng, cảm thụ khí vận điểm tăng vọt, tâm tình rất không tệ. Hắn biết tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, Đông Phương Bất Bại coi như đem giáo chủ chi vị nhường cho hắn. Đông Phương Bất Bại quyền uy vẫn như cũ so với hắn lớn. Bất quá những thứ này cũng không tính là gì. Hắn chỉ cần nắm trong tay Đông Phương Bất Bại, chẳng khác nào nắm trong tay Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cũng không nghĩ tới chèn ép Đông Phương Bất Bại thế lực, đem Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng đều biến thành hắn người. Huống hồ hắn hiện tại cũng không có người nào tay. Theo Diệp Đông Hoàng kế nhiệm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Đông Phương Bất Bại lui khỏi vị trí phó giáo chủ chi vị. Sự kiện này như là 18 cấp, như cơn lốc cấp tốc bao phủ giang hồ hắc bạch lưỡng đạo. Diệp Đông Hoàng danh tiếng lần nữa vang vọng giang hồ. Bất quá, trong mắt mọi người, Diệp Đông Hoàng cũng là người ăn bám mặt trắng nhỏ. Giang hồ võ lâm nhân sĩ thời gian rảnh đàm luận đều là Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại ở giữa bát quái. Diệp Đông Hoàng, dám giết ta Tung Sơn phái người, coi như ngươi bằng thượng Đông Phương Bất Bại, cũng phải chết. Tung Sơn, Tả Lãnh Thiện nhìn trong tay tin tức truyền đến, ánh mắt lạnh lùng, Nhật Nguyệt Thần Giáo ngày càng lớn mạnh. Hắn nhất định phải tăng tốc ngũ nhạc kiếm phái sát nhập tiến trình. Bây giờ Hoa Sơn nhạc bất quần thân bại danh liệt, Ninh Trung Tác trưởng khống Hoa Sơn, ngược lại là dễ đối phó. Hắn tìm được đã từng Hoa Sơn phái kiếm tông người, Phong Bất Bình cùng Thành Bất Yêu, chỉ cần để bọn hắn làm lên Hoa Sơn phái trưởng môn là đủ. Đến mức các phái khác, hắn cũng có chỗ chuẩn bị. Ngoan cố không thay đổi, vậy liền trong bóng tối giải quyết, vu oan cho Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tả Lãnh Thiện đang hành động, trốn ở trong tối tu luyện hấp tinh đại pháp cùng ích tà kiếm phổ nhạc bất quần trong bóng tối lớn. Mạnh thực lực, chờ đợi cơ hội, đồng thời hắn cũng nhắm ngay một số giang hồ võ lâm cao thủ. Chuẩn bị hấp thụ đối phương chân khí, lớn mạnh tự thân. Toàn bộ giang hồ ám lưu hung dũng, nhưng mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Nhật Nguyệt Thần Giáo không có đối ngũ nhạc kiếm phái xuất thủ. Đồng dạng tại phát triển thế lực, hơn nữa còn tại hướng về toàn bộ thiên hạ phát triển. Bây giờ Đại Minh Vương triều mục nát không chịu nổi, tham quan ô lại hoành hành, bởi vậy mới sẽ khiến cho giang hồ môn phái thế lực đại tăng. Diệp Đông Hoàng không chỉ có riêng muốn trở thành võ lâm chí tôn, tâm của hắn càng lớn, hắn muốn chính là thiên hạ chí tôn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,